Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, khoa học kỹ thuật cùng võ lực va chạm. Prometheus, còi báo động dần dần dừng, bảo khố bị người cải tạo bộ đội, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, nước chảy không lọt, ở một cái chỗ cao, là đứng thẳng một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tất cả mọi người đều xa xa nhìn. Lộ ra vẻ tôn kính. Đây là bọn hắn quốc vương. Có hắn chấn giữ, Prometheus liền cho tới bây giờ không có bị hải tặc thành công xâm phạm qua. Vững như Thái Sơn, chính là thế giới, cũng phải để cho ba phần. Ở nơi này vạn lại trong yên tĩnh, một cái bạch y thân ảnh, chậm rãi từ trong bảo khố đi ra. Miệng hắn góc chứa đựng cười, tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Mà cơ hồ ngay tại cái thân ảnh này vừa mới xuất hiện một sát na này. Không biết có bao nhiêu ổ hỏa pháo đồng thời nhắm ngay hắn. Kia nước sơn lỗ đen miệng, nhìn lại để cho người sợ hãi. Làm tán phát ra uy lực, càng là đủ để trong nháy mắt nổ nát vụn một hòn đảo nhỏ. Người này chết chắc, Tam công chúa cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Hừ hừ nói, Mai Cu cau mày, cũng chậm rãi buông ra. Lộ ra một chút vẻ buông lòng. Lúc này Prometheus hơn nửa lực lượng hội tụ ở chỗ này. Chính là tới một vị tứ hoàng. Bọn họ đều có tự tin ứng đối. Chớ đừng nhắc tới Lorin cái này những năm gần đây mới nổi lên nhân tài mới nổi. Lorin các hạ, có phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Baker chắp hai tay sau lưng. Đứng ngạo nghễ tại chỗ. Mắt nhìn xuống Lorin. Một thân khí chất giống như thiên hoàng quý trụ. Uy không thể nói. Lorin tâm tình tốt, cười cười nói. Giao phó, người muốn cái gì giao phó? Prometheus không tuân theo thế giới quyết định quy tắc. Tùy tiện nghiên cứu cấm kỵ vũ khí. Không phải hẳn các ngươi cho ta một câu trả lời sao? Baker chân mày đông lại một cái. Thế giới hiểu biết chính xác nói. Như là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Lorin nói, hạm đội hải quân đã tại đường đi trên. Các ngươi nếu là sớm một chút đầu hàng nói, còn có con đường sống. Đầu hàng, Baker bản còn đang do dự. Nghe lời nói này, vẫn không khỏi đến diễu cợt lên tiếng. Đến Mariezoa đi làm tù nhân sao? Tù nhân cũng tốt hơn quốc phá ra mất đến tốt lắm đi. Lorin nói, người phải biết, đỉnh phong không thể nhục. Chính là liên lụy cái này hàng tỷ con dân thì như thế nào? Baker trong mắt một mảnh lãnh đạm. Lorin chậm rãi lắc đầu. Không khuyên nữa nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Chỉ cái này một cái nhỏ nhẹ động tác. Chính là trong nháy mắt mang theo vô số phản ứng dây chuyền. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này. Không biết có bao nhiêu hỏa pháo trong nháy mắt nổ súng. Đạn đại bác phá toái hư không tiếng xèo xèo. Vậy mà mang theo trận trận âm báo. Cái này loại đạn đại bác tại lực lượng quỷ dị ra chỉ dưới. So với ngoại giới mạnh hơn vô số. Mà còn có vị này quốc vương ở chỗ này. Tựa hồ cũng lúc trước mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn. Uy lực mạnh hơn. Mà còn, những thứ này hỏa pháo đem trên trăm thước vuông hoàn hảo đều bao phủ ở. Bão hòa công kích. Đây chính là Prometheus, người cải tạo bộ đội, sở trường nhất công kích thủ đoạn. Đối với quân đội mà nói, trên biển khơi cường giả tốc độ quá nhanh, khả năng một giây liền vọt đến 10 mét ra ngoài. Trong truyền thuyết cường giả đỉnh phong càng có thể đột phá tốc độ âm thanh. Cho nên muốn bằng nhắm tiến công là rất khó khăn. Nhưng Prometheus không hổ khoa học kỹ thuật quốc, đã sớm nghiên cứu ra có thể được phương án. Căn bản cũng không nhắm. Nó hỏa lực đủ cường đại, liền có thể đem cả vùng không gian bao phủ. Ngươi vô luận chạy về phía nơi nào, đều chạy không ra cái phạm vi này. Suy, suy, đầy trời pháo hỏa công kích chỉ cần một cái chớp mắt. Lorin công kích cũng chỉ cần một cái chớp mắt. Chỉ thấy hai đạo sáng chói kiếm khí chợt bắn ra, cắt ra hư không, ầm ầm ầm chém về phía xa xa cao vút pháo đài. Cái này hai đạo kiếm khí, giống như xe ủi đất như vậy, đem trên mặt đất hết thảy trở ngại, người cải tạo đều trong nháy mắt xé nát, cuối cùng xuyên vào pháo đài. Hai tòa pháo đài trong nháy mắt bị xé nát. Sắt thép đều ở đây kiếm khí dưới. Phảng phất không tồn tại. Bực này lực tàn phá. Cho dù là Baker đều không thể không trở nên khen ngợi. Cuối cùng là đại kiếm hào. Tại sát thương trên không ai sánh bằng. Bất quá lúc này, mấy trăm gần ngàn miếng đạn đại bác. Rốt cuộc vọt tới Lorin phụ cận. Sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên. Mặt đất trên, phảng phất núi lửa bùng nổ như vậy. Xí mục quang diễm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm ầm thanh âm càng là bên tai không dứt. Mặt đất đều tại chấn động. Xé ra từng đạo kinh khủng dấu vết. Đây là đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Chết, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu. Là chúng ta quá lợi hại. Gần bên xa xa, đều là vang lên một mảnh reo hò. Bọn họ cũng đều biết chính mình vừa mới đánh bại một vị cường giả đỉnh phong. Bị nhiều như vậy đặc biệt hỏa pháo đồng thời đánh chúng. Chính là một tòa núi lớn. Đều sẽ trong nháy mắt xé nát. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Lorin cường đại đi nữa. Cũng sẽ bị đánh cho thành mảnh vụn. Dầu gì. Cũng sẽ trọng thương đi. Vết kiếm cách đó không xa pháo đài người điều khiển môn. Đều là xoa một chút mồ hôi lạnh. Vừa mới bọn họ thật là tại bên bờ sinh tử đi một lần a. Cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cho dù cách xa như vậy. Lorin một cái kiếm khí cũng có thể công kích được. Mà còn kiếm thuật chạm kích sắc bén như thế. Một kiếm lại phá hủy một tòa pháo đài. Lorin cứ như vậy chết. Đang lúc mọi người gieo hò lúc. Maiku cùng Tam công chúa đám người chính là trong lòng một nắm chặt. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút khó tin. Bọn họ thật chặt nhìn về phía xa xa trên vùng đất nổ lên to lớn cầu lửa. Liều mạng mở to mắt. Muốn xem xuyên hỏa diễm sương mù. Thấy tình huống bên trong. Lorin kinh khủng như vậy địch nhân. Không tận mắt thấy hắn chết đi. Người nào sẽ thả tâm. Chẳng qua là Lorin bị nhiều như vậy hỏa pháo đồng thời trúng mục tiêu. Chính là tứ hoàng Kaido đến. Đều không đỡ nổi chứ. Bọn họ chính âm thầm buông lỏng lúc. Một đạo thân ảnh màu trắng siêu từ trong ngọn lửa lao ra. Mọi người rung một cái. Liền vội vàng nhìn. Liền gặp được Lorin cả người bao phủ tại thuần túy bạch mang trong. Tia sáng này có từng miếng miếng vảy như vậy bề ngoài. Tựa như cùng huyền vũ vậy không có thể đột phá mai rùa như vậy. Rất nhiều nổ mạnh ánh lửa. Mảnh vụn trùng kích tại bạch mang trên. Mặc dù để cho bạch quang rung rung. Kịch liệt lay động. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể xuyên thủng bạch quang. Hắn không có chết. Thậm chí ngay cả bị thương đều không bị thương. Tam công chúa bọn người là lộ ra vẻ khó tin. Mãnh liệt như vậy pháo hỏa. Tuyệt đối đủ để đem núi lớn đánh sập. Nhưng Lorin lại không phát hiện chút tổn hao nào. Mà ở đối diện người cải tạo trong bộ đội. Tất cả mọi người giống như bị bóp cổ con vịt như vậy. Tiếng hoan hô im bặt đi. Xa xa pháo đài người điều khiển. Càng là mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Một bên điên cuồng la. Một bên lại lần nổ súng. Hừ. Lorin chân đạp hư không. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không trung truyền tới từng trận mãnh liệt âm bạo thanh. Mấy trăm mét khoảng cách trong nháy mắt lại vượt qua. Sau đó trở về người cải tạo bộ đội trước mặt. Đột nhiên một kiếm càn quét mà ra. Sáng chói kiếm khí càn quét mà ra. Xé hư không. Chi này người cải tạo bộ đội thủ lĩnh. Rõ ràng là một người đạt tới cao 7 mét cơ giới sinh vật. Hắn cả người đều dùng đặc chế kim loại làm thành. Hiện lên kim loại sáng bóng. Nhìn một cái liền cứng rắn không thể phá vỡ. Tam công chúa từng thấy nó chiến binh qua một vị kiêu căng khó thuần đại hải tặc. Chiến lực kinh người. Có thể tại Lorin cái này một cái kiếm khí dưới. Lại phảng phất gỗ mục như vậy. Chạm vào tức nứt. Kinh khủng trong ánh lửa. Siêu người cải tạo khổng lồ kim loại cánh tay trong nháy mắt liền bị Lorin chém rách. Cả người càng bị Lorin một kiếm đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể truyền tới một trận kinh khủng soạt soạt thanh âm. Ánh lửa chợt lóe, mấy vị nghĩ tiếp được đội trưởng người cải tạo, đều là bị đánh bay đi ra ngoài. Kinh khủng như vậy chảm kích, trong nháy mắt rung động toàn trường. Nhưng bọn họ cũng không kịp khiếp sợ, bởi vì cái kia ma thần như vậy người trẻ tuổi đạp lên mặt đất. Cả người chợt chạy về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lớn lên ánh sáng màu trắng ảnh, hướng người cải tạo bộ đội phóng tới. Hắn lại muốn lấy một người chính diện trùng kích cái này lấy ngàn mà tính người cải tạo bộ đội. Nhất kỵ đương thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.